Chương 84, đất nước ở giữa tranh chấp. Nạ dù tổ thuận giác sách ma pháp. Dạ vương mặc dù đích thật là vương quốc dạ duy nhất quốc vương, nhưng là bởi vì hắn nữ nhi mạ tỷ nạ thật sự là làm loạn cá tính cùng theo một ý nghĩa nào đó quá cường đại khí tràng, bởi vậy dẫn đến dạ vương tại nữ nhi của mình trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì địa vị, cho nên trên thực tế kỳ thật quốc gia này đã là mạ tỷ nạ định đoạt. Những này việc tư ngoại nhân đương nhiên sẽ không biết, dạ vương cũng không biết khắp nơi đi tuyên truyền loại này chuyện mất mặt, cho nên tại ngoại giới, hắn vẫn như cũ là vương quốc dân nạ quốc vương. Ấm lì ạ làm xéo lần đại biểu, QNZ đã tới cái này vương quốc, làm thay thế phụ thân nàng phỉ lì ổng nẹn vương tử đến đây. Dân nạ tại hai vị người hầu dẫn đầu xuống đi tại dân nạ vương cung trên hành lang, mặc dù nói nơi này so ra kém thánh vương quốc xéo lần, nhưng là dù sao cũng là một quốc gia hoàng cung, cho nên vẫn là tương đương xa hoa. Ấm lì ạ nắm trong tay lấy nàng chuyến này đi vào vương quốc dân nạ nhiệm vụ. Cái kia giống như lì nạ mang theo non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn có nhàn nhạt sầu lo. Ai, cảm thấy giống như có chu tờ có lỗi với nạ rủ tổ cùng lý nạ bọn hắn đâu. Bất quá lần này ta thế nhưng là lấy sẹo lần vương quốc đặc sứ thân phận tới. Chuyện này nếu như bị cái kia hai cái lấy phá hư nghe tiếng ra hòa biết, sự tình nhất định sẽ bị bọn hắn làm hư kết quả dẫn phát chiến tranh ô ô ô tuyệt đối không được. Ẩm lì ạ dùng sức lắc lắc đầu. Đem bởi vì chính mình vừa rồi nói hoang mà sinh ra một chút cảm giác ấy náy toàn bộ vứt bỏ, cái kia cảm giác ấy náy tựa như là ẩm lì ạ tiếng bước. Chân đồng dạng, sắc thực xuất hiện, nhưng là đảo mắt lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong lòng nghĩ xoắn suýt tình huống dưới, ẩm lì ạ đã đi tới hoàng cung chính điện trước cổng chính. Đứng hàng tại hai bên trái phải đội nghi trượng thổi ra đại biểu cho hoan nghênh hào âm thanh, ẩm lì ạ bất quá một người mà thôi. Mà ở trong đó đội nghi trượng nói ít có gần trăm người, cái này nghi thức hoan nghênh thật là có chút quá long trọng. Dạ vương giơ lên tay phải, ra hiệu đội nghi trượng có thể đình chỉ diễn tấu, đồng thời cặp kia không tính quá lớn con mắt nhìn xem trước mặt khoảng 7 mét nữ hài kia. Ấm lì ạ công chúa, thật sự là hoan nghênh ngươi đường xa mà đến á. Ấm lì ạ hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống trong lòng mình hiện ra khẩn trương cảm giác, đem một mực nắm ở trong lòng bàn tay cái kia quyển tấm da dê mở ra. Phía trên là thế giới này văn tự, tại phía dưới cùng nhất còn có thuộc về sẹo lần vương tộc cái kia huân chương. Dạ vương các hạ, quý quốc trong mắt trái với cùng ta nước ước định, rất rõ ràng tại cực tốc gia tăng quý quốc binh lực, bởi vậy nếu như các ngươi còn như vậy không có hạn độ mở rộng các ngươi quân sự dự trữ, sẹo lần đem sẽ không lại ngồi yên không lý đến, mà cùng vương quốc dạ lâm vào triệt để đối địch dạ vương tiếp tục ngồi tại mình vương tọa bên trên, nụ cười trên mặt không có nửa điểm ba động. Ấm lì ạ công chúa, nước ta quân bị nói thế nào, đều chỉ có duy trì tại tự vệ trình độ bên trên mà thôi, sẹo lần phản ứng như vậy có phải hay không quá khoa trương. Nói chuyện nội dung càng ngày càng nghiêm túc hoa, Ấm lì ạ trong lòng nguyên bản những cái kia có không có ý nghĩ cu nở dê lập tức liền bị quên hết đi, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nghiêm túc biểu lộ, tựa hồ là đang chứng minh nàng hai năm này trưởng thành. Dạ vương mặc dù ngươi nói là chỉ có tự vệ trình độ quân bị, thế nhưng là phụ cận quốc gia khác đã cảm thấy uy hiếp đây là sự thật không thể chối cãi. Quốc gia cùng quốc gia ở giữa không khí khẩn trương không ngừng đề cao, một ngày nào đó sẽ diễn biến thành quốc gia ở giữa tranh chấp. Nếu như sự tình biến thành dạng này, ngươi có thể gánh chịu dạng gì trách nhiệm đâu? Ẩm lì à ngược lại là đúng là lớn rồi không ít, lời nói bên trong có thể nói là có lý có cứ, không tiếp tục giống như trước đây. Mở miệng ngậm miệng đều là chính nghĩa nói nhảm. Bây giờ nói chuyện xem như phi thường có kỹ xảo, hoàn toàn chiếm cứ đạo đức điểm cao, tại nói chuyện bên trên, đối mặt cái này dạ vương ngược lại là có rất rõ ràng ưu thế. Dạ vương tại Ẩm Lì A ngày càng trưởng thành nói chuyện kỹ xảo phía dưới có vẻ hơi quấn bách, sắc mặt cứng ngắc không biết nên như thế nào mở miệng, mà giữa không trung đột nhiên truyền đến một trận khoa trương tiếng cười, Ẩm Lì A ngẩng đầu một cái, liền thấy quốc gia này hoàng nữ mạ tỷ nạ đứng ở trong đại điện đèn treo đằng sau. Phát ra khoa trương tiếng cười hấp dẫn tất cả mọi người chú ý đằng sau, từ đèn treo bên trên nhảy xuống. Ẩm mạ tí nạ đang chàng phảng phất từng tại nơi nào thấy qua, Ẩm lì ạ nhìn xem mạ tí nạ ở trước mặt mình ngã chó đơ tờ cất dáng vẻ, phản ứng đầu tiên không phải buồn cười, mà là cảm thấy bất đắc dĩ, bởi vì dạng này một màn phảng phất trên người mình đã từng phát sinh qua, trước kia vẫn không cảm giác được đến, nhưng là hiện tại là thật cảm thấy ngày xưa mình có bao nhiêu bạch si. Còn tốt hai năm này biến thông minh một điểm, không phải mất mặt chính là ta ẩm lì ạ cho chê mèo lắm lông đậu đen rau muống một cái liền. Vương quốc Zna không ngừng đề cao quân bị điểm này. Vương quốc Zna hoàng nữ mạ tì nạ cùng thánh vương quốc xẹo lần phát sinh tranh chấp thậm chí là đấu tranh. Bất quá bên kia phát sinh việc nhỏ cùng nạ rủ tổ bọn hắn giống như không có quan hệ gì. Bởi vì vương quốc Zna ngày quốc khánh quan hệ, cho nên quyển kia trong truyền thuyết Zna sách ma pháp sẽ tại ngoại giới tiến hành triển lãm. Bất quá từ bên ngoài quan sát triển lãm là không nhìn thấy dấu ở quyển kia trong sách ma pháp nội dung, thật xa chạy đến cái này vương quốc Zna đến, nếu là không có thế nhìn thấy quyển kia trong sách ma pháp nội dung coi như thiệt thòi lớn, loại này lô vốn sự tình tại sao có thể làm đâu trong vương cung những người khác hoan nghênh ẩm lì ạ thời. Điểm, nạ dù tô bọn hắn cũng liền thừa cơ hội này, không mua vé vào cửa, trực tiếp âm thầm vào Zna trong vương cung, từ bên ngoài nhìn có ý gì. Trực tiếp đem bản thật cầm ở trong tay lật xem mới tương đối phù hợp nạ dù tổ tác phong của bọn hắn. Nạ dù tổ chỉ cần phát động phù du chi thuật, chỉ là một cái nạ vương cung mà thôi, hắn hoàn toàn có thể xuất nhập tự nhiên, mà cả lũ chỉ cần biến thân thành một cái con rơi, người bình thường cũng căn bản chú ý không đến, lý nạ thực lực cũng không có cái gì vấn đề, mặc dù gạo gì là ra không ít phiền phức, nhưng là dứt khoát vẫn là không có bị người phát hiện. Cất giữ Zna sách ma pháp vị trí tại Hoàng cung chính điện đằng sau, tại một cái tương đương cung điện hoa lệ chính giữa, liền để đặt lấy quyển kia trong truyền thuyết sách ma pháp, cung điện giống như là cổ Hy Lạp thần miếu dạng như vậy kiến trúc hình thức, nói là cung điện, kỳ thật cũng chính là 12 cây cột đá vây tại một chỗ, trung tâm chính là quyển kia sách ma pháp. Vì bảo hộ cái này trong truyền thuyết sách ma pháp, ở đây là mở nhưng có tương đương nghiêm mật thủ vệ. Nhưng là những thủ vệ này tất cả đều chỉ là phổ thông kiếm sĩ mà thôi, trên người mọi người đều không có ma lực ba động, nói cách khác một cái ma đạo sĩ đều không có. Chỉ những thứ này trình độ ra hỏa, đừng nói là nạ dù tổ, liền xem như gạo gì cũng có thể tại 30 giây bên trong tất cả đều giải quyết hết, thậm chí ngay cả quang chi kiếm đều không cần, dùng phổ thông kiếm liền có thể dễ dàng đến thắng lợi. Tại dạng này con địa phương phương thức quyển kia nạ sách ma pháp, mà chỉ có loại trình độ này thủ vệ, đối với nạ dù tô bọn hắn loại trình độ này món đại dịt chỉa ga sẽ cả dạ cụt sáo đệ sĩ ho ho tới nói, vậy đơn giản không phải thủ vệ, mà là dụ hoặc, như vậy yếu kém thủ vệ đơn giản tựa như là tại nói với bọn họ sách ma pháp ở chỗ này, mau lại đây đoạt ta đồng dạng. Ném đi cái ảo thuật để tất cả chăm chỉ làm việc thủ vệ tất cả đều đi ngủ ngủ, nạ dù tô bọn hắn nên ngang đi tiến vào tổn phóng nạ sách ma pháp cung điện. Quyển kia sách ma pháp năm này tháng nọ, đã trở nên 10 phần cũ nát. Nạ dù tổ dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ dị cắt ra bên ngoài thủy tinh cái lồng, đem quyển kia cổ xưa sách ma pháp cầm tại trong tay của mình, hít sâu một hơi đằng sau, chậm rãi đem mở ra vương quốc Zna người còn không biết ma pháp của bọn hắn sách đã bị người cho nắm bắt tới tay, hoặc là nói tại thời gian này điểm, bọn hắn cơ hồ tất cả lực chú ý đều bị ẩm lì ạ hấp dẫn đi qua, nạ dù tô bọn hắn có thể thuận lợi đắc thủ. Ở trong đó ẩm lì ạ QNZ thật sự là không thể bỏ qua công lao. Ẩm lì ạ lúc này còn không biết mình trong lúc vô tình giúp nạ rủ tô bọn hắn một thanh, coi như biết QNZ không có tác dụng gì, bởi vì nàng đã bị người bắt được. Vương quốc nạ vị kia sư tờ chỉ hoàng nữ đương nhiên không có bản sự kia, động tự ủ chia bại, đồng thời đem ẩm lì ạ bắt sống người, là từ chấp tên sự kiện đằng sau liền không có gặp lại qua cái kia nam biến thái con rèn gà đi. Lần này rèn gà đi làm thuê cho vương quốc nạ, trở thành ẩm lì ạ địch nhân, bất quá mấy chiêu công phu liền nhẹ nhõm đem ẩm lì ạ bắt lấy. Ẩm lì ạ bị trói giống như là cọng lông sâu gióm đồng dạng dán tại giữa không trung, mạ tì nạ hai tay chống nạnh nhìn xem lúc này đã trở thành tù binh ẩm lì ạ, cười ha ha nói, a hống hống hống dạng như vậy, xéo lần vương quốc liền sẽ đối với ta nói gì nghe nấy nạ vương ở một bên nghe được mạ tì nạ, nhịn không được mở miệng ốn nắn một cái. Đối với ngươi tính cách sư tờ chỉ mạ tì nạ vốn không có để ý mình lời của cha, dương dương đắc ý nhìn xem bị dán tại giữa không trung ẩm lì ạ, hừ cười nói, thế nào, xeo lần hoàng nữ, cái này ngươi liền biến thành chúng ta tù nhân đi ẩm lì ạ mặc dù còn có rất nhiều không thành thục địa phương, nhưng là bản thân tính cách cố chấp cưng cỏi cũng tính là nàng ít có ưu điểm, mặc dù nói mình hiện tại là tù nhân, nhưng là ẩm lì ạ ý chí cu nở dê hoàn toàn không bị đến ảnh hưởng. Ngươi không nên quá đắc ý, mạ tì nạ mặc dù ta bây giờ bị ngươi bắt được, nhưng là xéo lần tuyệt đối không có khả năng khuất phục, phụ thân hắn chẳng mấy chốc sẽ tới cứu ta đây là vật gì a tạc đạn trận ẩm lì ạ vừa dứt lời. Từ Nạ Vương cung nội bộ liền truyền ra không thuộc về cái này vương quốc bản thân bất kỳ người nào to lớn ga ho the tờ, cùng cái kia ga ho the tờ hô ứng lẫn nhau chính là mãnh liệt tiếng nổ mạnh, từ cất giữ sách ma pháp cung điện kia phương hướng truyền đến tương đương tiếng nổ mạnh to lớn. Đây là có chuyện gì Xeo Lần không tập sao? Mạ Tì Nạ cùng nàng lao ba ý nghĩ hoàn toàn không có qua đầu óc. Xeo Lần liền xem như cường đại ma pháp vương nước, không tập cũng không biết tới nhanh như vậy à. Ở lì á nhận được cái thanh âm kia, tăng thêm từ nơi không xa nhanh chóng bay tới bốn nhân ảnh càng là đã chứng minh ẩm lì ạ hỏng bét suy đoán, bất quá bất kể nói thế nào hay là trước cầu cứu đi. Nạ dù tổ lý nạ tăng cứu mạng a nhìn xem bị trói giống như là cái côn trùng đồng dạng ẩm lì ạ, nạ dù tổ gãi gãi đầu của mình, so sánh bên người trên mặt rõ ràng mang theo khó chịu lì nạ tới nói, hắn ngược lại là cảm xúc tương đối bình tĩnh. Ẩm lì ạ, ngươi cũng ở nơi đây à? Mặc dù có hơi phiền thoái, bất quá thuận tiện cứu ngươi một cái đi.